99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, chương 1259, buổi tối đừng nghĩ ngủ. Dư Lý Lý quay đầu nhìn lại, nhất là trông thấy cái kia một tấm mang theo tà khí thâm thúy ngũ quan, nhịn không được dương lên khóe môi, giống như là có chút ghét bỏ một dạng nói: "Ngươi có cái gì tốt nhìn? Bọn họ khá là đẹp đẽ." Thực, Âu Minh híp mắt lại, thâm thúy cặp mắt đào hoa bên trong, tà khí bắt đầu không kiêng nể gì cả tràn đầy đi ra. Nói không chừng người khác cũng là nói như vậy. Đến, chúng ta tới làm cho người khác nhìn. Vừa nói, tay liền sờ lên Dư Lý Lý đầu, làm bộ liền muốn đụng lên hôn nàng. Dư Lý Lý khóe môi tràn ra, lui về phía sau tránh một cái. Nói, đi ra, ban ngày ban mặt phía dưới. Người nghĩ đùa nghịch lưu manh sao? Âu Minh không có một chút bị ghét bỏ giác ngộ, nhíu lông mày, bước lên trước một bước nói. Đùa nghịch lưu manh có thể không phải như vậy. Đến, để cho ta dạy ngươi. Đi ra, Dư Lý Lý cười liền lui về phía sau. Nhưng Âu Minh hiển nhiên mau hơn một chút, bước lên trước một bước đến, liền đem nàng một tay bắt được, xoay người đưa nàng nắm ở trong ngực. Dư Lý Lý quay đầu nhìn lại, Âu Minh chính ôn nhu nhìn mình, một đôi hoa đào mắt như róc rách suối nước, sóng nước lấp loáng, nhu sắc tựa như biển hoa. Dư Lý Lý trông thấy dạng này một đôi mắt, trong lòng đột nhiên 10 điểm may mắn. May mắn, hắn thấy được, xinh đẹp như vậy một đôi mắt, dạng này làm người động tâm một đôi mắt. Nếu thật là giống mấy ngày trước đây nói như vậy, thật là rất đáng tiếc nha. Dạng này một đôi mắt, nhìn lấy chính mình thời điểm, để cho Dư Lý Lý bao giờ cũng không cảm giác được đến từ hắn yêu thương. Hắn kỳ thật, chính là có đôi khi miệng tiện một chút thôi. Dư Lý Lý quay đầu ngửa mặt, áp sát tới nhón chân lên hướng hắn trên môi góp đến. Âu Minh cho là nàng là muốn tự mình vui vẻ đụng lên đi. Nhưng mà ai biết, Dư Lý Lý đụng lên tới là đụng lên đến rồi. Thế nhưng là miệng hơi mở, liền chặt chẽ vững vàng tại hắn trên môi cắn một cái. Âu Minh cau mày, ngay tại không hoàn hồn thời điểm, Dư Lý Lý lại cắn một cái. Vì sao cắn ta? Âu Minh cảm giác không hiểu thấu, có chút nhướng mày, cúi đầu cười nhẹ nói. Chẳng lẽ là mới hình tán tỉnh phương thức? No, Dư Lý Lý lắc đầu, cười hì hì nhìn xem hắn, nói, chỉ là bởi vì ngươi. Miệng tiện, Âu Minh cái trán cấp tốc rơi xuống 3 đạo hắc tuyến. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Dư Lý Lý liền hai tay dâng hắn mặt, tại hắn trên môi bẹp một hơi. Nguyên bản bị đùa giỡn mắng phiền muộn, lập tức biến mất không còn tăm tích. Dư Lý Lý lần nữa hôn đi, còn lè lưỡi đến tại hắn trên môi nhẹ nhàng liếm một lần. Âu Minh bị liếm lấy tâm thần rung động, lớn giơ tay lên sờ lấy đầu nàng, bờ môi hướng phía trước góp, làm bộ liền muốn càng nhiều. Nhưng mà chung quanh ánh mắt càng ngày càng nhiều, Dư Lý Lý lập tức liền đem hắn đẩy ra, nhỏ giọng nói, đây chính là đùa nghịch lưu manh. Âu Minh nghe nói, nao nao, nhưng là rất nhanh, liền cười nhẹ lên tiếng, vung lại không cho thỏa mãn. Cái này chẳng phải là đùa nghịch lưu manh sao? Nhìn xem Dư Lý Lý cười hì hì chạy xa bộ dáng, Âu Minh lập tức đuổi theo. Dừng lại, Dư Lý Lý chạy càng nhanh, quay đầu lại liền hướng về Âu Minh vẫy tay. Đi a, đi ăn cơm a. Âu Minh có chút buồn bực, nhưng trông thấy nàng như thế sáng chói xinh đẹp khuôn mặt tươi cười, tâm tình lại một cách tự nhiên phi dương, một đôi mắt cười đến cong cong, rất nhanh liền hướng về Dư Lý Lý phương hướng đuổi theo. Chờ ta, ai nha, ngươi lớn lên cao như vậy chạy thế nào chậm như vậy? Âu Minh nạp cái buồn bực, Dư Lý Lý ra hỏa này đừng không được, chạy so với ai cũng đều nhanh hơn. Chân ngươi dài như vậy, chạy thế nào chậm như vậy? Nghe thấy Dư Lý Lý trò cười âm thanh, Âu Minh cắn răng, cảnh cáo nói, ngươi lại chạy, buổi tối cũng đừng nghĩ ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.